Búp bê cầu nắng, chương 54, chào buổi sáng, không bằng một nụ hôn buổi sáng. Góc truyện audio.com, edit, Nhược Vi, beta, quanh, Khương Trừng hơi hạ mí mắt ít hầu gợi cảm lên xuống, động tác lau tóc trên tay cũng dừng lại. Anh cứ như vậy đột nhiên bước đến một bước, tay đặt trên vai cô rồi đẩy cô dựa vào tường. Lâm Giang Nam chạm phải vách tường hơi lạnh phía sau, không khỏi co người lại một chút. Khương Trừng cúi đầu chậm rãi đến gần. Tuy rằng bị khăn che mắt nhưng Lâm Giang Nam vẫn cảm nhận rõ ràng Khương Trừng đang đến gần mình, hơi thở ấm áp của anh phả lên má cô ngứa ngứa từ mặt cho đến đáy lòng. Sau đó, một hơi thở cường đại ập đến, môi Khương Trừng dừng ở vành tai Lâm Giang Nam, toàn thân Lâm Giang Nam như có một dòng điện chạy qua tê tê dại dại, tay chân không còn sức lực, nơi mẫn cảm nhất trên người cô là vành tai. Khương Trừng nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cô, vành tai trắng trẻo lập tức đỏ lên, ngay cả hai má cô cũng ửng đỏ như một con tôm luộc. Ngứa, Lâm Giang Nam nhỏ giọng lẩm bẩm, môi Khương Trừng rời khỏi vành tai cô, Lâm Giang Nam cảm giác được bờ môi anh chỉ cách cô không đến vài centimet. Cô đột nhiên duỗi tay kéo khăn xuống, chiếc khăn lập tức tuột ra, để lộ đôi mắt xinh đẹp. Cô nhìn Khương Trừng trước mặt, khóe môi anh có ý cười như có như không nhìn cô, mặt Lâm Giang Nam càng đỏ hơn. Em bị cảm, em sợ sẽ lây bệnh cho anh ưm. Lâm Giang Nam còn chưa nói xong, miệng đã bị Khương Trừng chặn lại. Cách chiếc khăn, Khương Trừng hung hăng hôn lên môi cô, cho dù cách một lớp khăn, Lâm Giang Nam vẫn có thể cảm nhận được bờ môi nóng cháy của Khương Trừng. Khương Trừng vươn tay kéo chiếc khăn ngăn cách giữa hai người xuống, chiếc khăn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Không còn lớp ngăn cách, anh chạm đến môi cô. Trong lòng Lâm Giang Nam cả kinh, theo bản năng muốn vươn tay đẩy Khương Trừng, cô không muốn lây cảm mạo cho anh, nhưng đôi tay vừa chạm đến ngực Khương Trừng thì đã bị anh dùng sức bắt lại, sau đó đè chặt trên tường. Bàn tay thon dài của anh cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, tay cô giống như người cô, hơi lành lạnh. Cô chỉ có thể bị động đón lấy nụ hôn của anh. Không được, sẽ lây bệnh. Ngay cả như vậy thì Lâm Giang Nam vẫn ngọ nguậy đầu tránh né bờ môi của anh, chỉ là cô vừa cử động liền bị Khương Trừng cắn môi, cô sợ đến mức không dám lộn xộn, ngoan ngoãn để cho anh hôn. Đột nhiên một chất giọng trầm thấp phát ra từ môi anh. Cảm thì cảm, anh không để ý. Lâm Giang Nam trừng lớn hai mắt, anh cũng nhìn vào mắt cô, trong mắt không còn bình thản như ngày thường, tất cả đều là sự quyến luyến và thâm tình với cô. Lâm Giang Nam tựa như bị mê hoặc, cô hạ mi mắt rồi chậm rãi nhắm mắt lại, bàn tay bị anh kìm lại cũng mềm xuống. Khương Trừng từ từ buông cổ tay cô ra, di chuyển lên phía trên, 10 ngón tay đan xen cùng cô. Hô hấp Khương Trừng bắt đầu trở nên dồn dập, dường như sắp rối loạn tới nơi, môi cô giống như một đóa hoa anh túc, khiến anh muốn ngừng cũng không được, chỉ cần vừa thấy cô liền không kiềm chế được mà muốn hôn cô. Đột nhiên, eo Lâm Giang Nam bị ôm lấy, hai chân cô bay lên không, lập tức bị bế lên. Quấn chân vào eo anh, Khương Trừng vừa hôn lên mặt cô vừa trầm giọng nói. Lâm Giang Nam ngại ngùng, cô đang mặc áo choàng tắm, nếu cứ như vậy mà quấn chân quanh eo anh, chẳng phải là... Tay Khương Trừng nâng mông Lâm Giang Nam, chân Lâm Giang Nam quấn quanh eo anh, tay ôm lấy cần cổ của anh. Cách một lớp quần áo, Lâm Giang Nam vẫn cảm giác được cơ bụng rắn chắc mạnh mẽ của Khương. Góc truyện audio.com, Khương Trừng bế Lâm Giang Nam vào phòng vệ sinh. Vào đây làm gì? Lâm Giang Nam hoảng hốt hỏi. Tắm rửa, nhưng em tắm rồi, tắm uyên ương, thêm lần nữa. Chờ đến khi hai người ra khỏi phòng tắm đã là 2 tiếng sau. Lâm Giang Nam được Khương Trừng bế công chúa ra, bởi vì cô cảm thấy chân mình mềm nhũn rồi, người này tưởng tượng đến chuyện vừa rồi, trên mặt cô lập tức hiện lên 2 dạng mây đỏ quá xấu hổ. Khương Trừng đặt Lâm Giang Nam lên giường rồi đè người lên. Lâm Giang Nam hốt hoảng đưa tay đẩy anh, từ bỏ. Khương Trừng sửng sốt nhìn Lâm Giang Nam đang lắc đầu như chống bỏi. Anh từ từ thu tay về, trong tay là một cái khăn sạch sẽ. Mặt Lâm Giang Nam lập tức đỏ bừng, xấu hổ không biết trốn vào đâu. Cuối cùng Lâm Giang Nam yên lặng hạ mắt dưới ánh nhìn sâu xa của Khương Trừng ý. Cúi đầu giả chết, Khương Trừng không tiếng động bật cười, anh gấp khăn lại, giúp Lâm Giang Nam lau sạch sẽ vệt nước trên mặt, lau xong anh lại để khăn sang một bên rồi xốc chăn chui vào. Khương đưa tay ôm lấy Lâm Giang Nam đang vì xấu hổ mà luống cuống tay chân vào lòng mình. Lâm Giang Nam tựa đầu vào vai Khương Trừng, một tay Khương Trừng ôm lấy Lâm Giang Nam, một tay đặt trên bụng cô. An phận được một lúc, Lâm Giang Nam lại cảm giác được ngón tay Khương Trừng đã lần nữa linh hoạt cởi đai lưng của cô, đai lưng vừa bị cởi áo choàng tắm tơ lụa liền tuột ra. Lâm Giang Nam không mặc bra áo ngực, chỉ mặc pen quần lót, bên ngoài là áo tắm, mà lúc này áo tắm đã bị Khương Trừng cởi ra. Khương Trừng thuận thế sờ lên bụng Lâm Giang Nam, Khương Trừng quả thực yêu thích bụng của Lâm Giang Nam, không muốn buông tay, bụng cô không có mỡ thừa, trên chiếc eo thon nhỏ còn có khe bụng, sờ lên vô cùng thoải mái.